Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, thay thế, Tạ Tư Nhị một đường không ngừng nghỉ chạy tới Tạ Liên trong viện tử, mà ở trên đường, đào mềm ngăn cản vài lần đều không ngăn lại, rơi vào đường cùng, đành phải tại Tạ Tư Nhị bên tai nói một chút hôm qua trong phủ phát sinh sự tình. Chỉ là, nghe ngày hôm qua cố tướng quân đến đề thân sự tình. Nghe nữa Tạ Liên trong viện truyền tới tiếng nói tiếng cười. Trong lòng càng thêm phẫn nộ, cả khuôn mặt tâm trầm dọa người. Tam tiểu thư, ngài đã tới, một cái tiểu nha hoàn dẫn đầu phát hiện Tạ Tư Nhị thân ảnh. Cười tiến lên đây thỉnh ân. Tạ Tư Nhị nhìn trước mắt cái này chát hai búi tóc tiểu nha hoàn khuôn mặt tươi cười. Đằng được dâng lên đến một đoàn hỏa. Chỉ cảm thấy ngay cả loại này đê tiện tiểu nha hoàn cũng dám cười nhạo nàng. Tại tất cả mọi người không phản ứng kịp trước. Một bàn tay đánh qua. Tiểu nha hoàn bị đánh cho mê muội. Một câu cũng không dám thốt. Vội vàng quỳ gối xuống đất. Tam tiểu thư tha mạng, nghe được này bên cạnh động tĩnh. Toàn bộ tiểu viện dần dần ân tịnh lại. Tạ Tư Nhị thở hổn hển, nhìn từng chương mang theo nụ cười mặt, lớn tiếng hỏi, Tạ Liên đâu, khiến nàng đi ra cho ta. Ta có lời muốn hỏi nàng. Nghe được tiểu nha hoàn lại đây nói Tạ Tư Nhị hành động. Nguyên bản ngồi ở phòng trong nhi Tạ Liên vốn là tính toán đi ra xem monster lúc này vừa bước ra cửa phòng, liền nghe được Tạ Tư Nhị thanh âm ni Tạ Liên nhìn đầy mặt vẻ giận dữ. Híp mắt, căm tức nhìn của nàng Tạ Tư Nhị, hơi mím môi, khẽ nâng cằm, tam muội muội đã tới, nói xong. Vừa nhìn về phía quỳ trên mặt đất nửa bên mặt đã muốn sưng đỏ lên tiểu nha hoàn, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, giống như chất vấn, không biết tiểu nha đầu này như thế nào chọc tới tam muội muội. Nếu nàng nơi nào làm không tốt ngươi có thể nói cho tỷ tỷ, không cần tự mình động thủ, miễn cho thất thân phần. Tạ Tư Nhị căn bản là không có ở ý Tạ Liên đang nói cái gì, đi về phía trước vài bước, đãi cách rất gần, từng từ hỏi, nghe nói ngươi phải gả tới tướng quân phủ đi, trong giọng nói có áp chế không được lửa giận xâm xâm, nhưng tuy rằng lúc này dương quang vô cùng tốt, lại làm cho không người nào mang cảm thấy rét lạnh. Nếu là dĩ vãng, nếu là Tạ Tư Nhị nói là những chuyện khác, nếu là Tạ Tư Nhị vừa mới không đánh nàng nha hoàn, Tạ Liên khả năng sẽ còn tiếp tục phục thấp làm tiểu, dễ dàng tha thứ Tạ Tư Nhị. Nhưng lúc này, nàng nhưng không nghĩ nhẫn, cũng không cần phải nhẫn. Đối, nguyên lai tam muội muội đã muốn nghe nói chuyện này, là tới chúc mừng tỷ tỷ nha. Vậy ngươi chúc mừng phương thức thật đúng là đặc biệt, Tạ Liên châm chọc đạo, nàng cũng không phải là cái gì tốt chọc, cùng Tạ Tư Lan đấu mười mấy năm, cãi nhau cái gì tối thông thạo. Tạ Tư Nhị nhìn Tạ Liên này trương đắc ý mặt, nhịn không được vươn tay ra tưởng tượng vừa mới như vậy, cho Tạ Liên một bàn tay, nhưng mà, bàn tay thò đến nửa đường. Liền bị Tạ Liên bên cạnh ma ma cho cản lại. Tam tiểu thư, thỉnh tự trọng, ngài này còn chưa định thân sự đâu. Như truyền đi ở nhà ngược đãi thứ tỷ, nhưng là không quá dễ nghe, ngươi tính thứ gì, còn dám giáo huấn ta. Tạ Tư Nhị tức giận nói, vị kia ma ma đem Tạ Tư Nhị bỏ ra sau, hướng phía sau vừa lui, cung kính nói, lão nô không dám mờ ni, chỉ là chủ hộ sốt ruột mà thôi, ngươi. Tạ Tư Nhị đang muốn nói tiếp, lại bị Tạ Liên cắt đứt. Tam muội muội, nếu ngươi là tới chúc mừng của ta, ta tự nhiên là hoan nghênh. Nếu không phải là lời nói, kính xin ngươi mang theo của ngươi người ly khai đi. Ta viện này nhỏ, khả không chứa nổi ngươi này tôn đại Phật. Tạ Liên nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Chúc mừng ngươi, ngươi nằm mơ đi thôi. Chuyện này là thật là giả còn không biết. Nói không chừng là ngươi khiến cho cái gì dơ bẩn thủ đoạn mới định xuống. Ta nhất định phải đi tổ phụ trước mặt vạch trần ngươi. Đi tổ phụ trước mặt vạch trần ngươi. Chỉ bằng ngươi một cái thứ xuất nữ. Dựa vào cái gì gả vào tướng quân phủ. Tạ Tư Nhị hét lớn. Chẳng biết tại sao, gặp Tạ Tư Nhị tức giận như thế. Tạ Liên ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Nga, vậy ngươi đi nha. Lại nói tiếp, chuyện này vẫn là tổ phụ đến thông chi ta đâu. Hôm qua ta còn thấy cố lão tướng quân cùng cố chỉ huy sứ. Tạ Tư Nhị chợt đỏ con mắt. Nhìn Tạ Liên, quát, Tạ Liên, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi như thế nào có thể như vậy đối với ta? Ngươi biết rất rõ ràng ta thích Cố Gia ca ca. Ta thích hắn nhiều năm như vậy. Ngươi như thế nào có thể nói đoạt liền đoạt đi? Ngươi như thế nào như vậy tiện? Tạ Tư Nhị nói như thế lời khó nghe. Tạ Liên người bên cạnh sắc mặt tự nhiên khó coi. Tất cả đều nhìn về phía Tạ Liên. Tạ Liên tuy rằng trong lòng vô cùng sinh khí, lại không biểu hiện ra ngoài. Hôm qua tướng quân phủ vừa lại đây nói định chuyện này. Lục lễ còn chưa qua, cầu hôn người cũng còn chưa tới. Tạ Liên không nghĩ xảy ra điều gì đường rẽ. Vạn nhất nàng cùng Tạ Tư Nhị náo loạn lên. Chuyện này có biến cố làm sao được. Tam muội muội, hôm nay tỷ tỷ tâm tình tốt. Liên không so đo với ngươi, chỉ là những lời này ngươi không phải muốn lại nói, truyền đi đối với ngươi thanh danh bất hảo. Tạ Liên mang trên mặt ý cười nói, quả nhiên là một bộ chi kỷ đại tỷ tỷ bộ dáng. Ai còn không biết ai, Cố Gia căn bản cũng không thích Tạ Tư Nhị, điểm này cả nhà thượng hạ đều biết. Nếu Cố Gia cũng không thích Tạ Tư Nhị, nàng Tạ Liên tại sao phải nhường ra ngoài? Tạ Tư Nhị lại bị Tạ Liên bộ dáng này ghê tởm hỏng rồi. Rất tưởng tiến lên đem nàng tươi cười cho tiêu trừ. Nhưng mà, lần này còn chưa hướng phía trước đi, liền bị bên người bản thân nha hoàn ngăn cản. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Phu nhân biết không tốt, đào mềm vội vàng nói. Tạ Tư Nhị lại không nghe lời của nàng, tức giận trừng mắt nhìn nàng một chút, ném ra nàng, lại ngẩng đầu lên thì gặp Tạ Liên vẫn là kia phó sung sướng bộ dáng. Trên đầu kim châm cài dưới ánh mặt trời phát sáng lấp lánh. Tạ Tư Nhị có hơi nheo mắt, châm chọc đạo, cũng không biết ngươi cao hứng cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng Cố Gia ca ca thích ngươi sao? Đừng nằm mơ, ngươi bất quá là cái thay thế phẩm mà thôi. Tạ Liên nghe lời này, lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Tam muội muội, loại lời này ta khuyên ngươi vẫn là không nên nói nữa. Miễn cho rước họa vào thân. Tạ Tư Nhị vốn định lập tức liền phản bác, chỉ là nói tại bên miệng qua mấy lần, không nói ra. Vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tạ Liên xê mon sơ thấy thế. Tạ Liên nâng tay lên đến hư hư sờ sờ trên trán toái phát. Điều chỉnh tốt tươi cười. Nói, hơn nữa, liền xem như cái thay thế phẩm lại như thế nào. Ngươi chính là muốn làm thay thế phẩm. Cũng không ai muốn nha. Hừ. Này Tạ Tư Nhị sẽ không thấy nàng mấy ngày nay nhẫn nại liền cảm thấy nàng là một cái dễ khi dễ. Người đi, liền tính không thể đánh nàng, nàng cũng có thể châm chọc trở về. Tóm lại, ai không khiến nàng thoải mái, nàng liền không nhường ai thoải mái. Ngươi như thế nào có thể nói ta như vậy? Tạ Liên, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Tạ Tư Nhị lập tức bị chọt trúng tâm sự, nước mắt tốc tốc rớt xuống. Đào mềm cũng tại một bên mang theo khóc nức nở nói. Nhị tiểu thư, ngài đều chiếm được lớn như vậy lợi ý, đoạt tiểu thư của chúng ta gì đó, làm chi còn nói như vậy tiểu thư nhà chúng ta, ngài rốt cuộc là ân cái gì tâm? Tạ Liên khóe miệng nổi lên đến một tia cười lạnh, vả miệng, Tạ Liên lập tức liền phải gả tới tướng quân phủ đi. Thân phận tự nhiên khác biệt dĩ vãng, bên cạnh hai cái ma ma lập tức liền đi thi hành. Tạ Liên, Tạ Tư Nhị gặp đào mềm bị đánh mấy cái bàn tay, căm tức nhìn Tạ Liên muốn xông lại, nhưng mà, lại bị ngăn cản. Tạ Tư Nhị, ngươi là chủ tử, cũng là của ta muội muội, ta có thể không so đo với ngươi, nhưng, của ngươi nha hoàn, lại không giống nhau, nô tài dám mắng chủ tử, mặc kệ tới chỗ nào, đều không có như vậy đạo lý. Tạ Liên chậm rãi nói, ngươi tới, tiễn khách. Tạ Liên xoay người muốn trở lại phòng đi, nàng lập tức liền muốn xuất giá, còn có một đống lớn sự tình muốn bận rộn, cũng không dỗi dạnh nghe Tạ Tư Nhị ở trong này kỳ kỳ nghiêng nghiêng nói một ít nàng không thích nghe thô tục. Nhìn trước mặt ngăn trở nha hoàn của nàng bà mụ, Tạ Tư Nhị một bên hướng ngoài cửa lui vừa nói, Tạ Liên, ngươi chờ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi đạt được, ngươi chờ. Tư Nhị, chuyện này nháo đại đối với người nào cũng không tốt, ngươi mà ân phận chút đi, chớ cho hầu phủ mất mặt. Hỗn độn sân bởi vì này thanh âm đột nhiên xuất hiện, cùng với đột nhiên xuất hiện một đám người nháy mắt liền ân tịnh lại. Theo sau, thỉnh ân tiếng liên tiếp, cô tổ mẫu, quận chúa, ân, tất cả đứng lên đi, Tạ Gia Ngữ thản nhiên nói. Theo sau, nhìn thoáng qua ánh mắt sưng đỏ, xiêm y lộn xộn Tạ Tư Nhị, ngươi đại tỷ tỷ sự tình chắc hẳn ngươi biết rất rõ. Ta không hy vọng chúng ta phủ lại xuất hiện một lần chuyện như vậy. Nếu như thật sự xuất hiện, định sẽ không như ngươi đại tỷ tỷ bình thường may mắn. Ngươi cần phải nhớ kỹ, Tạ Tư Nhị vốn định quỳ xuống đi cầu Tạ Gia Ngữ. Nghe lời này, trên mặt lại lộ ra đến tức giận thần sắc, nhìn nhìn Tạ Gia Ngữ lại nhìn một chút Tạ Liên, nghẹn ngào đạo, các ngươi là một phe, các ngươi đều khi dễ ta. Nói, liền chạy ra sân, chờ Tạ Tư Nhị cùng với bên cạnh nha hoàn đều đi ra ngoài, Tạ Liên tiểu viện tử mới lại hồi phục bình tĩnh. Tạ Gia Ngữ đã ăn cơm chưa? Nghỉ ngơi một lát liền đã tới. Đầu tiên là đi ngoại viện thấy Tạ Gia Dung, theo sau liền muốn tới xem một chút Tạ Liên. Không nghĩ đến là vừa mới đi tới cửa, liền nghe được Tạ Tư Nhị cùng Tạ Liên cãi nhau tiếng. Nàng tại cửa nghe có trong chốc lát, trong lòng cảm khái rất nhiều. Đợi đến bị Tạ Liên mời được trong phòng sau, Tạ Gia Ngữ uống một ngụm trà nóng, nói, ngươi tam muội muội lời nói không cần để ở trong lòng. Tướng quân phủ nếu xác định là ngươi, liền nhất định sẽ là ngươi. Hơn nữa, tướng quân phủ đối với ngươi rất hài lòng, ngươi an tâm bị gả liền là. Tạ Liên cười nói, còn vọng cô tổ mẫu yên tâm, Liên Nhi không có việc gì. Tam muội muội những lời này ta tất nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Nhìn Tạ Liên nụ cười trên mặt, Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua trong phòng hầu hạ người, đạo, các ngươi đi ra ngoài trước đợi, ta có lời cùng nhị tiểu thư nói. Trong phòng chỉ còn lại có Tạ Gia Ngữ cùng Tạ Liên. Thì Tạ Gia Ngữ đạo, ta nhớ trước đó hỏi qua ngươi lựa chọn con rể tiêu chuẩn, tựa hồ cố chỉ huy sứ cũng không phù hợp, ta không biết trong lòng ngươi là như thế nào nghĩ, hay không thật sự muốn gả đến tướng quân phủ đi. Nếu là không nguyện ý lời nói, thừa dịp không qua lục lễ, hết thảy đều còn kịp sửa đổi. Tạ Liên trên mặt lộ ra càng sâu ý cười, ta hôm qua liền đoán mối hôn sự này có cô tổ mẫu công lao. Nghe ngài lời này, Ta thì càng thêm xác định, Liên Nhi như thế nào không nguyện ý. Cố chỉ huy sứ là kinh thành trung thế gia tiểu thư đều muốn gả người. Cũng là ta nằm mơ cũng không dám nghĩ người. Tuy rằng hắn không phù hợp trong lòng ta lựa chọn con rể tiêu chuẩn. Nhưng cao hơn ta lựa chọn con rể tiêu chuẩn. Tướng quân phủ cùng chúng ta phủ giao hảo. Hơn nữa nhân đinh thưa thớt. Chắc hẳn phiền lòng sự cũng ít. Không nghĩ đến một ngày kia loại chuyện tốt này rơi xuống ta trên đầu. Ta hưng phấn còn không kịp đâu. Sao lại không muốn gặp Tạ Liên trên mặt biểu tình không giống giả bộ. Tạ Gia Ngữ rốt cuộc yên tâm. Không ngờ, Tạ Liên kế tiếp một câu lại làm cho Tạ Gia Ngữ kinh ngạc. Kỳ thật, ta biết cố chỉ huy sứ trong lòng không ta. Cũng biết hắn thích là ngài. Mặc dù là thay thế phẩm lại như thế nào, mãn kinh thành lại có ai có thể gả cho mình thích người. Ta có thể gả vào tướng quân phủ cũng đã là thượng thiên thương xót, nói. Tạ Liên nhìn về phía Tạ Gia Ngữ. Hết chương.